Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anna MK nghe NS là mọi người xin lỗi CJ ấy chứ chưa biết CJ ấy xin lỗi mọi người cả DC CJ ấy xin lỗi như vậy cậu là ân đầu tiên đó Mina. Gãi đầu, thế hả, ngại quá, Anna, nè Mina cậu có biết Dương tiểu thư cô? Mina, sao tự nhiên lại hỏi vậy trời, MKCX cô biết nữa. Là ai vậy? Anna, cô ấy là con gái của chủ tịch Zoom Dương đó, nghe nói cô ấy mới về nước và rất có danh tiếng ở bên Mỹ, cô ấy là nhà thiết kế đó. Mina, a ha ha, cậu biết nhiều nhỉ? Anna, có gì đâu hì hì. Mina, thôi đến hát về rồi MK về đây hẹn gặp lại nha. Bye, Anna, bye Mina, trước cổng tập đoàn, lúc gì? À Mina, Mina, lúc sao cho cô mệt mỏi vậy? Mina, tôi cô sao? Lúc thật chứ, Mina, ọt, ọt, ọt, lúc, cười, đói rồi à, Mina, ngượng ngùng, lúc, NS versus tài xế, đến nhà hàng S đi, tài xế, vâng ạ, một lúc sau, tài xế, thiếu gia đến nhà hàng S rồi à, lúc, Mina, để tôi đỡ cô xuống. Mina, cô cần đâu tôi tự xuống đờ si, vừa bước xuống Mina liền bị ngã do bị tê chân nhức may mà lúc đỡ kịp. Lúc cô sao chứ, Mina, đỏ mặt, tôi cô sao đứng dậy. Lúc, cười mỉm, Mina, vào đi anh định đứng đấy cười một MK à, lúc. Vừa cười vừa đi, Mina, ngồi xuống ghế, qua bàn VIP à, phục vụ, hai người chọn món đi ạ, lúc cô chọn món đi. Mina, gọi tất cả những món ngon nhất ra đi, và mét một chai rượu ra nữa. Phục vụ, quý khách, tất cả những món đấy liệu hai người có ăn hết cô ạ, lúc cứ mét ra đi. Phục vụ, vực ạ, hết chép 24, cách chương.